Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, Sơn Tặc cuộc sống bi thảm. Đợi Lưu Xương Thịnh mang theo Hồ Thái Lai rời đi về sau, Lục Xanh bắt đầu vây quanh xung quanh tìm kiếm dấu vết để lại đứng lên. Đẳng cấp thấp, cương thi không có linh trí. Liền xem như những khả năng kia có linh trí đời 4 trở lên, cương thi linh trí cũng là không cao. Cũng sẽ không nghĩ tới cái gì thanh trừ vết tích cái gì. Chỉ có những một đời kia, đời thứ 2 cái này loại mới bảo lưu lấy hoàn chỉnh linh trí. Sở dĩ chỉ cần thật là cương thi hoạt động địa phương, kiên nhẫn tìm tổng có thể tìm tới dấu vết để lại. Căn cứ tìm tới vụn vặt vết tích cùng một chút bị giết chết mãnh thú thi thể. Tại cách phát hiện lão hổ thi thể 10 dặm chỗ, Lục Xanh phát hiện một cái sơn trại, rất cũ nát sơn trại. Thục Châu 10 năm trước kinh lịch mấy lần vây quét về sau, đã từng một trận phi thường phách lối thổ phỉ đã không thấy. Nhưng muốn nói Thục Châu vây quanh dãy núi trong rừng rậm thật không có thổ phỉ cường đạo, đó là không có khả năng. Tốt như vậy dãy núi rừng rậm, như thế một mảnh rộng lớn dãy núi không có khả năng thật không có thổ phỉ. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã không thể xưng là thổ phỉ, không dám rời núi cướp bóc thổ phỉ. Còn có thể gọi thổ phỉ à? Mỗi cái địa phương đều sẽ có đi đến sơn cùng thủy tận người. Vô luận là phạm pháp vẫn là bị người hãm hại, vẫn là tự mình tìm đường chết, sơn cùng thủy tận làm sao bây giờ? Chỉ có thể trốn đến vết chân hy hữu đến địa phương. Mà Thục Châu dãy núi rừng rậm chính là bọn hắn tốt nhất lý tưởng hương. Lục Xanh chậm rãi tới gần sơn trại. Sơn trại bên ngoài chạm gác ngầm, bên trong có người đứng gác. To lớn một mảnh trống không khu vực, thậm chí còn khai khẩn xuất đồng ruộng. Thế đạo này đều buộc sơn tặc bắt đầu trồng trọt. Dễ dàng a, chỉ tiếc bọn hắn tránh thoát Huyền Thiên Phủ vây quét, trốn vượt qua sông hồ võ lâm truy sát, lại không tránh thoát cương thi răng nanh răng nhọn. Không cần hoài nghi, toàn bộ sơn trại tất cả mọi người đã biến thành cương thi. Đứng gác cũng không phải thật đứng gác, khả năng bị cắn thành cương thi thời điểm hắn chính là đang đứng gác. Sở dĩ hắn biến thành cương thi về sau vẫn ở vào trạng thái này. Lục Xanh đi qua trạm canh gác điểm, tiến nhập bên trong sơn trại. Trong sơn trại có 3 hàng nhà gỗ, mỗi sắp xếp nhà gỗ có trên dưới 3 thành. Mỗi một cái nằm ở trên giường cương thi đều là mặc đồ ngủ hoặc là không được sợi vải. Lấy này suy đoán, bọn hắn bị cương thi cắn thời điểm chết cần phải ở buổi tối đêm khuya. Ai, thở dài một tiếng phun ra. Đột nhiên, nguyên bản ngủ say cương thi toàn bộ mở mắt, vèo một cái, phảng phất một cây lò xo giống nhau bắn người đứng lên. Lục Xanh nguyên bản hô hấp bé không thể nghe, nhưng cái này thở dài một tiếng lại là bừng tỉnh cương thi. Mà hết thảy này cũng là Lục Xanh cố ý. Lục Xanh nhẹ nhàng vừa lui, thối lui đến ngoài sơn trại. Trong sơn trại cương thi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Thô sơ giản lược nhìn qua có chừng 100 người. Trong đó còn có 10 cái nữ nhân. Cương thi tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập giống nhau điên cuồng vọt tới. Lục Xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, bầu trời lôi vân nháy mắt chuyển tụ lại, sắc trời cũng đột nhiên tối sầm lại. Đêm tối là cương thi thiên hạ, bầu trời mờ đi về sau, cương thi nhóm lộ ra vô cùng hưng phấn, nhưng bọn hắn không biết đây là bọn hắn sau cùng cuồng hoan. Kinh lôi thiểm, rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình từ không trung đánh rơi. Mỗi một đạo thiểm điện phảng phất đều mọc thêm con mắt. Từng cái cương thi tựa như là bị súng máy bắn phá đồ sát. Tại từng đạo lôi đình phía dưới phi hôi yên diệt. Xét hơn 100 lần, sở hữu nhảy ra cương thi toàn bộ hóa vì thiên địa bụi bặm. Lục Xanh còn không yên tâm, đem toàn bộ sơn trải đều trong trong ngoài ngoài lục soát một lần. bảo đảm không có bất luận cái gì một cái cá lọt lưới. Vẻn vẹn một cái tiểu sơn trại, hơn 100 con cương thi tự nhiên không có khả năng cho Thục Châu rừng rậm tạo thành động tĩnh lớn. Như vậy, sở dĩ, giống như vậy tiểu sơn trại, tại chỗ rừng sâu cũng không ít, hơn nữa còn phân bố Thục Châu rừng rậm, nếu không, cũng không đến mức độc trùng mãnh thú đều chạy đến khu vực bên ngoài. Tại trong sơn trại tìm kiếm một lần, lúc gần đi, Lục Xanh nhịn không được chửi bậy một câu nghèo bức, lẫn vào nghèo như vậy sơn trại, Lục Xanh chỉ có thể nói ngươi lợi hại, muốn cái gì không có, đừng nói vàng bạc châu báu gì, từ các tên sơn tặc gian phòng bên trong lục soát đồ vật đến xem. Bọn hắn đã về tới nguyên thủy cách sống, hàng hóa giao dịch tiền tệ, dĩ nhiên là dã thú răng. Lục Xanh một chiêu như lai thần trưởng, đem toàn bộ sơn trại chụp thành đất bằng. Sau đó, lấy sơn trại làm trung tâm hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Đáng tiếc, dòng dã tìm một buổi sáng, cái gì cũng không có tìm tới. Coi như trong rừng rậm có khác sơn trại, cách xa nhau cũng sẽ không quá gần. Mà lại, sơn trại kiến tạo chỗ đồng dạng đều tương đối ẩn nấp. Như thế thảm thức lục soát không là không được, chính là quá lãng phí thời gian. Lục Xanh cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước. Nguyên bản còn đang chần chờ, hiện tại đến xem để các huynh đệ thảm thức lục soát vẫn là có cần phải. Nhiều người, lực lượng lớn a, mà lại những sơn tặc này cương thi, thấy thế nào đều là cái kia loại không thông minh dáng vẻ. Đoán chừng cũng sẽ không đánh du kích chiến. Đi vào sáng thiên phủ huyền thiên phủ cửa, liền gặp được mấy cái đầy bụi đất một thân bẩn thỉu người bị huyền thiên phủ một cái xuyên một cái. Mang về, đại nhân, oan uổng a, chúng ta thật không phải là tiểu mau tặc. Chúng ta cũng không có nghĩ trộm đồ. Đại nhân, chúng ta là ngộ nhập Ngô phủ. Cái kia thuần túy là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a, còn ngoài ý muốn đâu? Nhân gia Ngô phủ sân lớn như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, các người đều chạy đến nhân gia Ngô tiểu thư khuê phòng bên ngoài. Còn dám nói ngộ nhập? Ngộ nhập một bước tính tự xông vào nhà dân, ngươi cũng ngộ nhập nửa dặm. Đại nhân, này nhìn bộ dáng của chúng ta cũng phải biết, chúng ta là cái kia loại đi mặt đất người a. Đúng vậy a đại nhân, trong lòng đất hạ nước sơn đen mà dán, đem phương hướng làm phản. Nha, thổ độn a, nơi nào, chính là kiếm miếng cơm ăn, đó cũng là mau tặc. Hiện tại ngươi đừng tìm ta giải thích, cùng ta giải thích cũng vô dụng. Nhân gia Ngô phủ hiện tại cáo ngươi tự xông vào nhà dân, trộm cướp, ý đồ đối với Ngô tiểu thư làm loạn, nghĩ giải thích chờ đến trên công đường cùng chủ thẩm đại nhân đi nói đi. Cùng ta nói vô dụng. Ai, phái cổ mộ tung hoành giang hồ mấy trăm năm, nghĩ không ra vậy mà tại tay của lão phu đáy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một lần xảy chân để hận nghìn đời, lại quay đầu, hiện tại đã biết rồi. Hiện tại tỉnh ngộ cũng đã muộn, ta nói ngươi, không làm gì tốt, nhất định phải làm trộm mộ. Đúng vậy a, sớm biết hôm nay, ta hối hận không nên hôm qua không có xác nhận địa phương tốt vì. Sau đó, Lục Xanh nhìn xem cái này 5-6 cái xuyên hồ lô bị huyền thiên phủ huynh đệ áp hướng phòng giam. Phương hướng, đại nhân, ngài trở về rồi, tìm được a. Lưu Sương Thịnh đột nhiên xuất hiện tại Lục Xanh bên người chào hỏi đến. Sương Thịnh, người cũng đã biết Thục Châu trong rừng rậm có bao nhiêu sơn tặc, nhiều ít thổ phỉ, Lục Xanh thuận miệng hỏi, lại là đi Lưu Sương Thịnh dọa được biến sắc. Lục Xanh đột nhiên hỏi như vậy lời nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hỏi trách rồi? Huyền Thiên Phủ có một câu, phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững, không cần giải thích, giải thích chính là che giấu. Sở dĩ, Lưu Sương Thịnh rất là lưu manh quỳ một chân trên đất. Đại nhân, ti hạ biết sai, mời trách phạt, ngoặc kép, ngươi làm gì sai? Đại nhân, kỳ thật Thục Châu trong rừng rậm còn có 36 đường sơn tặc. Chỉ là 10 năm đến bọn hắn chưa hề xuống núi quấy rối bách tính. Mà bọn hắn đều là tại dãy núi chỗ rừng sâu. Vây quét không dễ, sở dĩ, 10 năm này Ti Hạ đem bọn hắn mặc kệ. Ti Hạ có không làm tròn trách nhiệm tội. Ta không phải ý tứ này. Ngươi qua đây đi. Lục Xanh mang theo Lưu Sương Thịnh đi vào văn phòng. Ngươi cùng ta nói một chút. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, 10 năm trước, Ti Hạ cùng Thục Vương Phủ, giang hồ môn phái Võ Lâm cùng một chỗ liên thủ. Đối với Thục Châu trong rừng rậm sơn tặc đạo phỉ tiến hành vây quét. Năm đó tổng cộng có 5 chi thế lực tương đối lớn sơn tặc đạo phỉ. Bọn hắn mỗi chi chí ít có 1.000 nhân mã. Tại chúng ta liên thủ vây quét 3 lần phía dưới, 5 chi đạo phỉ lần lượt bị tiêu diệt. Thục Châu đạo phỉ nguyên khí đại thương, nhưng hạn tại đất thế. Chúng ta vô pháp làm được vây kín, sở dĩ cũng không có thể làm được đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có tương đương một bộ phận sơn tặc trốn vào dãy núi trong rừng rậm. Phía trước mấy năm, chúng ta cũng thường xuyên chú ý những sơn tặc kia động tĩnh. Có thể liên tiếp 3 năm cũng không có đạo tặc tái xuất qua rừng. Đến năm thứ 3 bắt đầu, hàng năm càng có sơn tặc chạy ra rừng rậm. Nhưng những này trốn về Thục Châu sơn tặc đều bị bách tính báo cáo mà bị bắt giữ. Từ những này đào tẩu đạo phỉ trong miệng biết được, bọn sơn tặc sinh hoạt rất gian nan, tại dãy núi chỗ sâu, cùng mãnh hổ đàn sói giành ăn. Trừ những phạm vào kia mất đầu đại tội sơn tặc, rất nhiều sơn tặc đều đã không nghĩ lại vào rừng làm cướp. Ti Hạ thừa cơ dán ra thông cáo, phàm là tự nguyện đến Huyền Thiên Phủ tự thú sơn tặc, Huyền Thiên Phủ lấy cho từ nhẹ xử lý. Cứ như vậy, về sau mấy năm ở giữa lần lượt có sơn tặc đạo phỉ đến đây tự thú. Từ mới nhất tự thú sơn tặc trong miệng biết được, sơn tặc sinh hoạt ngày càng gian nan, mà lại sơn tặc thủ lĩnh đều đổi mấy nhóm. Bọn hắn lưu lại hoặc là bị chết đói, hoặc là bị giết chết. Hiện ở đây, trong rừng rậm có 36 đường sơn tặc, nghe lấy số lượng ngược lại là thật nhiều. Nhưng đây đều là phô trương thanh thế. Khoảng 100 người, thậm chí chỉ có mấy chục người đều dám tự xưng là một đường. 36 đường cộng lại, sợ là cũng không có đã từng một chi sơn tặc khổng lồ. Mà lại, những sơn tặc này thảo phạt lẫn nhau, cướp đoạt lương thực, đã là một mảnh vụn cát không có thành tựu. Trước khác nay khác, hiện tại sơn tặc cũng không phải 5 bè 7 mảng. Lục Xanh ngưng trọng nói đến, ta tại trong rừng rậm tìm tới cương thi chỗ, lại là một cái sơn trại. Nếu như là bị cương thi hút khô máu tươi mà chết là sẽ không biến thành cương thi. Toàn bộ sơn trại đều biến thành cương thi chỉ có một cái giải thích. Chính là trường sinh giáo cố ý đem bọn hắn biến thành cương thi. Bởi vậy suy đoán, trong rừng rậm sơn tặc thành trường sinh giáo quân cờ. Bọn hắn lúc nào cũng có thể giết vào Thục Châu. Vậy liền, tiên hạ thủ vi cường. Lưu Sương Thịnh nghiêm nghị quát, nhưng sơn lâm như thế lớn, chúng ta bên trên đi nơi nào tìm? Đột nhiên, Lục Xanh nhìn xem ý cười đầy mặt Lưu Sương Thịnh cũng cười. Người biết những này sơn trại vị trí. Đại nhân, 5, 6 năm qua, đến Huyền Thiên Phủ tự thú sơn tặc trên 100 cái. Bọn hắn tự nhiên cũng bàn giao sơn trại chỗ. Chỉ là Ti Hạ cho rằng cùng nó lao sư động chúng như vậy đi vây quét, còn không bằng chờ bọn hắn ngoan ngoãn ra tự thú. Chỉ là Ti Hạ không nghĩ tới Thục Châu sẽ xuất hiện cương thi. Cái này cũng không trách ngươi. Vì một chút kéo dài hơi tàn sơn tặc đạo phỉ mà lao sư động chúng xác thực được không bù mất. Lưu Sương Thịnh vội vàng sai người đem những năm này sửa sang lại sơn tặc hạ lạc tư liệu đưa tới. Rất nhanh, một tấm bản đồ bị treo ở trên tường. Trên bản đồ, chung quanh dãy núi trong rừng rậm có vài chục cái điểm đỏ. Đại nhân, những này điểm chính là sơn trại hạ lạc. Nhưng Ti Hạ không dám hứa chắc toàn bộ chính xác. chúng ta còn không có xác minh, có đại khái phạm vi đã có thể. Thừa dịp sắc trời còn không có đen, ta đi trước xử lý lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.